Công lược cha công kia. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Hà cầm bị nâng lên. Khuôn mặt tái nhợt khẽ run rẩy trên tay người đàn ông. Hồi sau, cậu mới mở miệng khàn khàn nói. Ba đang nói đùa, có đúng không? Đặng Cảnh Văn dương cao đuôi lông mày. Đứa nhỏ của y hình như vẫn là chưa hiểu rõ tình hình hiện tại. Như vậy là không được. Ta nói rồi, ta chưa bao giờ đùa giỡn. Đặng Cảnh Văn cúi đầu. Không cần kìm nén bản thân nữa mà hôn lên đôi môi xinh đẹp kia. Cảm xúc trên môi ngọt ngào tới ngoài sức tưởng tượng của y, đó là loại cảm xúc mềm mại non mịn nhất mà từ trước đến giờ y chưa từng trải qua. Vốn chỉ là muốn hôn phớt qua liền thôi. Đột nhiên lại tăng thêm lực đạo làm sâu nụ hôn hơn. Tạ Hà tựa như bị dọa cho sợ hãi. Ngay cả phản kháng cũng quên mất. Tùy ý để Đặng Cảnh Văn muốn làm gì thì làm. Mãi cho đến tận khi nụ hôn kết thúc, mới ý thức được chuyện gì vừa xảy ra. Cậu dĩ nhiên, bị Đặng Cảnh Văn hôn. Tạ Hà đột nhiên đẩy Đặng Cảnh Văn ra. Rúc vào một góc khác của sofa. Dùng một loại ánh mắt xa lạ nhìn y, Đặng Cảnh Văn cảm thấy lòng ngực trống rỗng. Khó giải thích được có cảm giác vắng vẻ. Nhưng y vẫn là không có biểu hiện ra bên ngoài. Như trước dùng một loại ánh mắt sóng lớn không sợ hãi nhìn Tạ Hà. Nhàn nhạt mở miệng. Hiện tại, cậu hiểu chưa? Con. Tạ Hà run một cái. Cậu dùng lực trà sát môi. Trong mắt là hỗn loạn giữa mê man cùng sợ hãi. Tại sao? Vì sao lại biến thành như vậy? Người này, không phải. Tại sao lại đối với cậu làm chuyện này? Ba là ba của con. Không được sao? Tạ Hà thống khổ nhìn y, hai tay nắm chặt. Móng tay gần như là đâm vào da thịt. Đặng Cảnh Văn nhìn đứa nhỏ như vậy. Trong lòng chợt lóe lên một tia thương xót. Nhưng y không thể tiếp tục làm ba của nó được. Y vốn không phải là ba của nó. Càng sẽ không để nó dùng thân phận này. Một điểm này, nó nhất định phải hiểu rõ. Y môi mỏng hé mở. Ta chỉ có thể trở thành người đàn ông của cậu. Tạ Hà bình tĩnh nhìn y, bỗng nhiên ôm đầu thét lên một tiếng. Con nhất định là đang nằm mơ. Đây nhất định là ác mộng. Cậu nhảy xuống ghế sofa. Cũng không quay đầu lại liền xông ra ngoài. Đây nhất định là ác mộng. Cậu nhất định là chưa có tỉnh dậy. Chỉ cần rời khỏi nơi đây là được. Rời khỏi nơi đây là được. Đặng Cảnh Văn nhìn bóng dáng hốt hoảng bỏ chạy của đứa nhỏ. Bên môi tràn ra một tia cười yếu ớt. Y gọi điện thoại cho Lưu Ngạn. Đem tin tức truyền ra ngoài. Nói Đặng Trác bị ta đuổi ra khỏi nhà. Lưu Ngạn vừa mới thấy Tạ Hà chật vật chạy ra ngoài. Tuy rằng không biết chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng hắn cũng sẽ không hoài nghi mệnh lệnh của Đặng Cảnh Văn. Vội vàng nói. Vâng, tôi liền đi làm ngay. Mặt khác, có cần công bố ra bên ngoài nguyên nhân cụ thể không ạ? Đặng Cảnh Văn cười cười nói. Không cần, đứa nhỏ của y sẽ còn trở về. Bởi vì nó chẳng mấy chốc sẽ nhận ra không còn y che chở nữa. Thế giới này là có bao nhiêu tàn khốc? Lúc Tạ Hà ra ngoài. Ngoài trời mưa cũng đã tạnh. Cậu thật cao hứng vì không cần phải diễn một màn chạy trong mưa nữa. Mới vừa xem hình ảnh hệ thống truyền đến. Biết được sắp xếp của Đặng Cảnh Văn. Tạ Hà đột nhiên sinh ra một loại cảm giác. Luyến tiếc Tạ Hà. Nói thật, ba thật sự rất có năng lực. 444, nó đối với góc độ thưởng thức trước giờ của ký chủ không còn gì để nói. Rét Tạ Hà, đáng tiếc tôi không thể cứ như vậy liền đơn giản thuận theo y được. Thở dài, ing, Đặng Trác kỳ thật còn có một đường lui. Tuy rằng bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng trong thời gian ngắn cũng sẽ không tới mức rơi xuống thảm cảnh. Bởi vì còn có một Ninh Kỳ thầm mến cậu sâu sắc kia mà. Nhưng điểm này Đặng Cảnh Văn lại không hề hay biết. Ninh Kỳ che giấu rất tốt. Mà trước đó Đặng Cảnh Văn cũng không để ý nhiều tới cuộc sống riêng của Đặng Trác. Đặng Trác ở chỗ Đặng Cảnh Văn chịu đả kích như vậy. Bản thân còn là một tên công tử bột hung hăng cho nên không có lấy một đứa bạn. Lúc này người cậu nhớ tới đầu tiên cũng chính là vị học trưởng Ninh Kỳ luôn luôn quan tâm mình. Theo bản năng liền muốn dựa vào hắn, mà Tạ Hà lại không muốn ở chỗ Ninh Kỳ lãng phí thời gian. Tạ Hà tính toán một phen tâm tình của Đặng Trác, một đường trở về trường. Ninh Kỳ vừa mới tan học liền nhìn thấy Tạ Hà run rẩy đứng ở dưới ký túc xá đợi hắn. Liền vội vàng chạy tới. Thân thiết gọi, Tiểu Trác, kỳ thật mấy ngày nay hắn không nhìn thấy Đặng Trác, liên lạc cũng không được. Vẫn luôn sốt ruột, không nghĩ tới ngày hôm nay lại đột nhiên gặp được. Tạ Hà nhìn Ninh Kỳ, biểu tình vốn đang hoảng sợ thê lương cũng dần dần bình phục lại một chút. Cậu suy yếu gọi, học trường, Ninh Kỳ nhìn thấy cậu một bộ dáng rất đáng thương bị vứt bỏ. Đau lòng vô cùng, em làm sao vậy? Tạ Hà giật giật đôi môi, cuối cùng vẫn là không nói. Cậu không muốn cho người khác biết, cậu bị ba mình vứt bỏ. Rất khó vượt qua, còn rất mất mặt, Ninh Kỳ thấy thế liền thức thời không hỏi nữa. Nói, em ăn cơm tối chưa? Tạ Hà lắc đầu, Ninh Kỳ một phát bắt lấy cánh tay cậu. Anh dẫn em đi ăn. Tạ Hà vừa mệt vừa đói. Bắp chân cũng run rẩy. Bị Ninh Kỳ kéo tới phòng riêng của nhà hàng ăn một bàn đầy thức ăn ngon. Rốt cuộc cũng khôi phục lại một ít tinh thần. Cậu xoắn suýt một chút. Cúi đầu nói. Học trường, anh, có thể cho em ở chỗ anh một đoạn thời gian không? Ninh Kỳ cũng không hỏi nguyên nhân. Gật đầu nói. Được, Tạ Hà ngước nhìn hắn. Viền mắt hơi ửng hồng. Cảm động nói. Cảm ơn anh. Ninh Kỳ cười cười. Sâu sắc nhìn cậu mà không nói gì. Đứa nhỏ đỏ mắt cúi đầu ủ rũ. Khuôn mặt vốn đẹp đến động lòng người lại thêm một chút nhu nhược. Càng khiến cho người khác cảm thấy thương tiếc. Cho ở lại thì có tính là gì? Nếu có thể, hắn càng muốn đứa nhỏ này lưu lại bên hắn vĩnh viễn. Ninh Kỳ mặc dù phần lớn đều ở ký túc xá, nhưng ở bên ngoài trường hắn cũng có một phần bất động sản riêng. Bởi vì phải thu xếp cho Tạ Hà nên buổi tối hắn cũng không có trở về trường. Hắn trực tiếp đem Tạ Hà dẫn về nhà hắn. Hắn nhìn Tạ Hà nói. Em trước đi tắm đi. Đứa nhỏ thoạt nhìn rất chật vật. Trên người mắc mưa. Giờ khắc này quần áo tuy đã khô. Nhưng vẫn để lại nhiều nếp nhăn trên người. Ninh Kỳ ân cần đem đồ ngủ của mình đưa cho cậu. Ngày mai lại dẫn em đi mua đồ. Em trước cứ mặc đại cái này nha. Tạ Hà không nói tiếng nào liền ôm quần áo vào phòng tắm. Ninh Kỳ nhìn thấy cậu đóng cửa lại. Trong phòng tắm liền truyền tới tiếng nước ào ào. Sau đó mới bắt đầu gọi điện thoại. Tuy rằng Tạ Hà tới cùng vẫn không chịu nói chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn bộ dáng đó hiển nhiên không phải là chuyện nhỏ. Hắn nhất định phải biết rõ mới được. Hắn vốn tưởng phải tốn nhiều sức lực mới có thể thăm dò ra. Thế nhưng hắn vừa mới gọi cuộc điện thoại đầu tiên, liền biết được nguyên nhân. Điện thoại vừa thông, hắn còn chưa kịp mở miệng. Bên kia liền truyền tới thanh âm kích động của thằng bạn hắn. Chuyện lớn, cậu biết gì chưa? Đặng Trác bị Đặng Cảnh Văn đuổi ra khỏi nhà. Cái gì? Ninh Kỳ thật sự bị dọa cho hết hồn. Âm thanh cũng nâng lên một tông. Thật đó, tôi cũng mới nghe được thôi. Đặng Cảnh Văn tự mình tung tin này ra. Hiện tại tất mọi người ai ai cũng biết cả. Gióng trống khua chiêng đại cáo thiên hạ như vậy. Xem ra là quyết tâm muốn đoạn tuyệt quan hệ đó. Thanh âm thằng bạn khoa trương. Đây coi như xong. Đặng Trác bình thường hung hăng như vậy. Cũng không biết là đã đắc tội bao nhiêu người. Những người kia đều vì nể mặt mũi Đặng Cảnh Văn mới không dám động tới nó. Hiện tại Đặng Cảnh Văn không quản nó nữa. Tôi thấy thằng nhãi này chắc là chết rất thảm a. Ha ha ha, Ninh Kỳ cuối cùng cũng coi như bình tĩnh lại. Nói, tôi biết rồi. Đúng rồi, cậu gọi cho tôi làm gì vậy? Thằng bạn hỏi, Ninh Kỳ nói, không có gì. Hắn cúp điện thoại, chân mày đều cau lại. Ánh mắt phức tạp nhìn về hướng phòng tắm. Em ấy hẳn là vẫn chưa biết tin này đi. Cho nên lúc mình hỏi, em ấy mới ấp úng không chịu nói nguyên do. Chắc hẳn là còn muốn đợi cho Đặng Cảnh Văn nguôi giận mới trở về đi. Thế nhưng, ý nghĩ này thật quá ngây thơ rồi. Đặng Cảnh Văn là dạng người gì? Ninh Kỳ ít nhiều gì cũng biết một chút. Thậm chí so với bản thân Đặng Trác còn nhiều hơn. Đó là một người, nói một không nói hai. Vô tình lãnh khốc, y nếu đã quyết định như vậy rồi, liền sẽ không thay đổi. Càng không phải là đùa giỡn. Thằng bạn của hắn vừa rồi cũng nói ở trong điện thoại. Đặng Trác rất có thể sẽ phải đối mặt với kết cục kia. Không có nửa phần khoa trương. Thời điểm như thế này, hắn lẽ ra nên đồng tình với cậu. Thế nhưng, trong lòng Ninh Kỳ khó giải thích được lại sinh ra một loại cảm xúc vi diệu. Hắn nghĩ rằng, Đặng Trác không thích đàn ông. Trước đây còn có Đặng Cảnh Văn che chở. Bản thân hắn liền không dám vượt quá giới hạn. Phòng chừng chỉ có thể ôm mối tình đơn phương này đến cuối đời. Nhưng hiện tại, có phải chứng minh cơ hội của hắn rốt cuộc đã tới không? Tạ Hà chậm rãi chờ Ninh Kỳ nói chuyện điện thoại xong. Liền cho thêm một chút thời gian để hắn tiêu hóa. Mới từ trong phòng tắm đi ra. Quần áo của Ninh Kỳ cậu mặc vào có chút rộng. Áo ngủ sọc vuông lỏng lỏng lèo lèo treo ở trên người. Cổ áo mở rộng, lộ ra cái cổ trắng nõn. Cùng xương quai xanh như ẩn như hiện. Làm như không biết mình như vậy là có bao nhiêu mê hoặc với Ninh Kỳ. Dù sao cậu cũng là thẳng nam mà. Ninh Kỳ nhìn thấy một Tạ Hà như vậy, ánh mắt nhất thời trầm xuống một chút. Nhưng hắn dù sao cũng là một người có tự chủ. Không có Đặng Cảnh Văn, bản thân liền có thể quang minh chính đại theo đuổi Đặng Trác. Hiện tại cũng chỉ có mình hắn mới có năng lực nguyện ý tiếp tục bảo vệ cậu. Cho nên không cần phải nóng vội. Dù sao hắn cũng không muốn dọa cậu bỏ chạy. Ninh Kỳ khẽ cười mỉm. Nếu mệt thì nghỉ ngơi sớm một chút đi. Tạ Hà chậm rãi xoay người nói. Được a, đã sớm mệt chết rồi. Ninh Kỳ đưa cậu tới phòng ngủ. Lại nói, nơi này chỉ có một cái giường. Đêm nay anh với em ngủ chung được không? Tạ Hà không chút suy nghĩ nói. Đương nhiên là được rồi. Này thì có gì đâu chứ. Hai người đều là đàn ông con trai với nhau mà. Mặc dù từ chỗ Đặng Cảnh Văn chịu qua kinh hách, nhưng cậu vẫn đối với Ninh Kỳ hết sức tín nhiệm. Ninh Kỳ khóe môi cong lên. Nói cũng đúng. Ninh Kỳ tắm rửa xong liền đi ra. Nhìn thấy đứa nhỏ đã cười ngọt ngào chìm vào giấc ngủ. Cậu lúc ngủ không thành thật tí nào. Lăn qua lăn lại, áo ngủ cũng đều bị vén lên. Lộ ra một mảnh da thịt trắng mịn. Ninh Kỳ quỳ một gối ở bên giường, cúi người nhìn chăm chú đứa nhỏ. Đứa nhỏ này cứ như vậy mà không hề phòng bị người trước mặt. Thời khắc này, hắn bỗng nhiên phát hiện thì ra khắc chế chính mình là một chuyện khó như thế nào. Rất muốn mặc kệ hết tất cả mà trực tiếp ôm lấy cậu. Thế nhưng Ninh Kỳ rốt cuộc vẫn là nhịn được. Thở dài, đem cậu nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Tạ Hà sáng ra bị ánh mặt trời rọi thẳng vào mặt. Mơ mơ màng màng mở mắt ra. Phát hiện mình bị người khác ôm vào trong ngực. Nhất thời liền lộ ra biểu tình lúng túng. Mà lúng túng hơn nữa là, cậu cảm giác được chỗ đó của Ninh Kỳ đang chĩa vào cậu. Cậu đẩy Ninh Kỳ ra. Từ trên giường nhảy xuống. Ninh Kỳ bị đẩy như vậy một cái. Cũng tỉnh lại, hắn mỉm cười nhìn đứa nhỏ ở đối diện. Em tỉnh rồi. Tạ Hà khịt mũi, nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn hắn. Bên tay còn có chút đỏ ửng nhàn nhạt. Ninh Kỳ cúi đầu nhìn, nhất thời liền hiểu được tại sao cậu lại cư xử như vậy. Hắn bình tĩnh đứng dậy xuống giường. Đây chỉ là phản ứng tự nhiên. Không lẽ em chưa từng bị sao? Tạ Hà đương nhiên biết chuyện này rất bình thường a, chỉ có điều cậu mới trải qua chuyện của Đặng Cảnh Văn xong. có chút kinh sợ thôi. Nhưng cậu không muốn thừa nhận suy nghĩ này. Không được tự nhiên mà nghiêng đầu sang chỗ khác. Đuôi lông mày dương cao. Bởi vì khuôn mặt vốn đã diễm lệ. Một cái nhíu mày hay một cái nụ cười mỉm cũng đều rung động tới lòng người. Ninh Kỳ nhìn thấy đứa nhỏ như vậy. Du Xê Võ Y G ở trong lòng lần thứ hai lại bắt đầu dục dịch. Đứa nhỏ chán ghét đồng tình luyến ái. Bản thân hắn vẫn luôn uyển chuyển như có như không như vậy. Lúc nào thì cậu mới có thể biết được tâm ý của hắn? Hắn trầm mặc trong chốc lát. Lần đầu tiên mở miệng ra thăm dò. Bất quá, nếu như anh thật sự thích em thì sao? Sau một khắc, hắn nhìn thấy nụ cười trên mặt đứa nhỏ cứng ngắc. Ở trong mắt hiện lên thần sắc sợ hãi. Thân thể run lên một cái. Ninh Kỳ thật sự rất bất ngờ. Tuy rằng mang tâm tư thăm dò. Nhưng câu nói vừa rồi kỳ thật cũng không hề quá phận. Dùng thần kinh thô của Đặng Trác. 8/10 liền đem chuyện này thành chuyện cười. Ngày hôm nay sao lại phản ứng kịch liệt như vậy? Ninh Kỳ tâm tư cẩn thận hơn người. Lập tức liền phát hiện ra chỗ không đúng. Trong này nhất định có ẩn khúc. Tạ Hà cảnh giác nhìn hắn. Như một con mèo dựng lông đề phòng hỏi. Anh nói thích em, là có ý gì? Ninh Kỳ vốn muốn nói. Anh chỉ đùa chút thôi. Thế nhưng, hắn bỗng nhiên không muốn làm như vậy. Hắn nhìn thẳng vào mắt Tạ Hà. Nói, chính là ý như mặt chữ. Tựa như thích giữa người yêu đối với nhau. Sau đó hắn liền nhìn thấy. Trong mắt đứa nhỏ hiện lên sợ hãi. Chán ghét. Phức tạp, kinh hoàng, cậu hô to một tiếng. Tại sao ngay cả anh cũng vậy? Tại sao anh cũng như vậy? Cút ngay, tôi không muốn anh thích tôi. Cậu hung tợn nhìn Ninh Kỳ. Trong giọng nói tràn ngập căm hận quả thật không hề che giấu. Biểu hiện của Tạ Hà thật sự đã thành công khiến tâm Ninh Kỳ đau đớn. Tình yêu của hắn, đổi lấy chính là căm hận như vậy sao? Tuy rằng vẫn luôn biết rằng đứa nhỏ chán ghét đồng tình luyến ái. Mà thời khắc này hắn rốt cuộc cũng cảm nhận được thế nào là đau đớn. Hắn duy trì lý trí cuối cùng. Tiếp tục hỏi, em nói anh cũng như vậy. Tức là cũng có người thích em sao? Đối với em như vậy. Đây mới là vấn đề mấu chốt. Cũng là nguyên nhân khiến đứa nhỏ này sợ hãi. Cậu có phải là bị người đàn ông nào đó? Ninh Kỳ nghĩ tới đây, ánh mắt lạnh lẽo, ẩn chứa phẫn nộ, không có ai thích tôi hết. Tạ Hà hoang mang tránh tầm mắt của Ninh Kỳ. Ninh Kỳ bỗng nhiên áp sát tới một bước, nhìn chăm chú vào mắt Tạ Hà, trầm giọng nói cho anh biết, người đàn ông kia là ai. Tạ Hà mất khống chế hô to mộng tiếng, tôi đã nói không có rồi kia mà. Cậu cảm thấy Ninh Kỳ như vậy rất xa lạ, còn rất đáng sợ, xoay người liền muốn chạy trốn, lại bị Ninh Kỳ một phát bắt được cánh tay, lôi trở về đè lên giường. Ninh Kỳ sâu sắc nhìn cậu, trầm giọng hỏi lại lần nữa, người đàn ông kia chạm vào em rồi, hắn hôn em sao, đây là ý nghĩ của hắn, hắn yên lặng yêu đứa nhỏ này, lại bị tên đàn ông khác nhanh chân chiếm mất. Đây làm sao có thể chịu được? Tạ Hà không thoát ra được. Nhìn Ninh Kỳ càng ngày càng tới gần. Thét to. Anh muốn làm gì? Đặng Cảnh Văn đã đuổi em ra khỏi nhà. Tất cả mọi người đều biết y không cần em nữa. Ninh Kỳ vốn không muốn nói tới chuyện này. Thế nhưng hiện tại hắn đã bị phẫn nộ che mờ mắt. Huống hồ. Tin tức này cũng đâu có thể giấu được. Không phải sao? Môi của hắn cơ hồ là đụng tới môi của Tạ Hà. Ngoại trừ anh ra, hiện tại em không thể dựa vào người nào khác cả. Tạ Hà sắc mặt tái nhợt, đôi môi run lên. Không, sẽ không, ba sẽ không làm vậy đâu. Mà trong lòng cậu lại có một giọng nói vang lên. Tại sao không chứ, y đều đã hôn mày. Muốn mày là tỷ y hát nhân của y, đem mày đuổi ra khỏi nhà. Đoạn tuyệt quan hệ thì tính là gì? Y vốn là muốn bỏ rơi mày rồi. Mày dù sao cũng đâu phải con của y, anh thật sự rất thích em. Em chấp nhận anh đi. Sau này anh đều sẽ chăm sóc bảo vệ em. Có được không? Ninh Kỳ nhìn dáng vẻ mất hồn của đứa nhỏ. Trong lòng liền mềm nhũn. Ôn nhu nói. Tạ Hà kinh ngạc nhìn hắn. Ánh mắt tràn đầy hoang mang. Ninh Kỳ nhìn dáng dấp đáng thương lao đao của đứa nhỏ. Cũng không khống chế bản thân nữa. Cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại kia. Hắn rốt cuộc, cũng hôn được đứa nhỏ mà hắn âu yếm bấy lâu, đinh. Ninh Kỳ độ hảo cảm. 5, trước mắt độ hảo cảm là 85. Đồng tử Tạ Hà co lại. Nụ hôn này rất ôn nhu. Cùng Đặng Cảnh Văn không giống nhau. Thế nhưng, không thích, cậu hoàn toàn không thích. Tại sao những người này lại đối với cậu như vậy? Tại sao ngay cả người cha mà cậu kính yêu, một học trưởng mà cậu sâu sắc tín nhiệm, đều đối với cậu như vậy? Thật là ghê tởm, thật là thống khổ, thật là khổ sở. Thế giới này, căn bản không phải là bộ dáng mà cậu biết. Tại sao trong một đêm, tất cả mọi người đều thay đổi hoàn toàn như vậy? Tạ Hà bỗng nhiên nhấc chân lên, đầu gối hướng về phía giữa hai chân Ninh Kỳ. Ninh Kỳ bị đau liền không thể không buông tay. Tạ Hà nhân cơ hội chạy ra ngoài. Cậu muốn tìm Đặng Cảnh Văn. Hỏi y có phải là công bố với mọi người rằng không cần cậu hay không? Cậu không tin. Tạ Hà bởi vì đi vội vàng. Mặc trên người vẫn là áo ngủ của Ninh Kỳ. Cậu cũng không để ý tới ánh mắt của người khác. Liền cứ vậy mà xông lên đường cái. Cậu đầu tiên là tới công ty của Đặng Cảnh Văn. Thế nhưng lại bị ngăn ở ngoài cửa. Một phen ồn ào mới thấy Lưu Ngạn đi tới chỗ cậu. Nói cho cậu biết Đặng Cảnh Văn không có ở công ty. Tạ Hà đỏ mắt lên nhìn hắn. Ba ba đang ở đâu? Tôi muốn gặp y. Lưu Ngạn nhìn đứa nhỏ như vậy. Thở dài. Ngài ấy đang ở nhà hàng ở bên cạnh ven hồ. Cậu nếu muốn gặp ngài ấy, liền tới đó tìm đi. Tuy rằng trong lòng đồng tình với đứa nhỏ, nhưng hắn nói ra hành tung của Đặng Cảnh Văn cũng không phải bởi vì lòng trắc ẩn nhất thời dâng trào, mà là bởi vì đây là căn dặn của Đặng Cảnh Văn. Hắn có chút không hiểu tâm tư của Đặng Cảnh Văn. Nếu đã công khai đuổi Đặng Trác đi, tại sao lại muốn đem hành tung của mình tiết lộ cho Đặng Trác? Tạ Hà biết hành tung của Đặng Cảnh Văn rồi. Liền xoay người đi. Tạ Hà. Ba ba thật sự là dụng tâm A, 444, V. Ân, Tạ Hà. Không có sự đồng ý của y, Lưu Ngạn làm sao dám tùy tiện nói cho tôi biết chỗ kia chứ. Đây là chờ tôi tới quỳ xuống cầu xin y đi. Ha ha, thật là xấu tính. Tạ Hà rất nhanh liền chạy tới nhà hàng đó. Thế nhưng còn chưa bước được tới cửa, đã nhìn thấy một đám người đang hướng tới chỗ cậu. Mấy người này, tất cả đều từng có quan hệ với Đặng Trác. Tạ Hà. Vận khí của tôi hôm nay sao lại tốt như vậy a? 444. Đại khái, là bởi vì kẻ thù của Đặng Trác rất nhiều, cho nên tỷ lệ đụng chúng rất cao đi. Chấm, Z. Tạ Hà, bảo bối. Em thật sự là càng ngày càng thông minh. Xem ra kế hoạch tốt. Nội dung vở kịch cũng sẽ nhanh tới đỉnh điểm. Rất tốt. Cậu thích nhất chính là hiệu suất cao. Cầm đầu đi tới là Triệu Lĩnh. Người này vốn là một tên hắc nhị đại. Trong nhà kinh doanh không sạch sẽ. Còn thích trêu ghẹo con gái nhà lành. Có một lần vừa ý một cô. Ai ngờ vừa vặn cô ta cũng bị Đặng Trác coi trọng. Đặng Trác từ trước đến giờ đều là mắt để trên đỉnh đầu nghênh ngang mà đi. Uy hiếp không được liền trực tiếp cầm chai rượu đập lên đầu hắn. Sau đó cũng đem cô gái kia đoạt mất. Triệu Lĩnh lúc thường cũng là một tên bắt nạt kẻ yếu chọc ghẹo đàn bà. Kết quả đụng tới một tên Đặng Trác càng muốn hung hăng hơn, đương nhiên liền ăn phải thiệt thòi. Chỉnh chỉnh một năm đều trở thành trò cười của người trong giới. Trên trán còn để lại một vết sẹo. Lúc đó nếu không phải có một thằng đệ cản lại, hắn ngay cả mạng cũng không cần. Liền trực tiếp muốn khô máu luôn với Đặng Trác. Hiện tại Đặng Trác bị đuổi ra khỏi nhà. Nói rõ Đặng Cảnh Văn không còn quản tới sống chết của cậu nữa. Triệu Lĩnh làm sao có thể ngồi yên được. Hận ý ngập trời rốt cuộc cũng có thể phát tiết. Hắn vốn còn muốn đi tìm Đặng Trác. Ai biết còn chưa kịp động thủ. Đặng Trác đã tự mình đưa tới cửa. Tạ Hà rất rõ tình trạng của mình. Mà Đặng Trác cũng không phải loại người biết mình biết ta. Cậu căn bản không đem Triệu Lĩnh để vào mắt. Tạ Hà làm như không thấy đám người Triệu Lĩnh xông tới. Kết quả bỗng nhiên bị người ngáng chân. Suýt chút nữa thì té nhào. Cậu phẫn nộ ngẩng đầu lên. Mày muốn chết à? Lời vừa nói ra. Triệu Lĩnh lại không ngừng cười. Người ở bên cạnh hắn cũng đều nở nụ cười. Đều nói Đặng Trác là một thằng ngốc. Quả nhiên danh bất hư truyền. Đều đã đến nước này. Cư nhiên còn không biết vị trí của mình là ở đâu. Còn dám to còi như thế. Triệu Lĩnh đi tới. Một cước đá lên lưng Tạ Hà. Cậu chưa kịp phản ứng. Liền bị ngã sấp mặt xuống đất. Chưa biết tên nào muốn chết đâu. Hắn vén tóc lên để lộ cái trán. Lộ ra vết sẹo kia. Lạnh lẽo nở nụ cười. Đặng đại thiếu sẽ không phải đắc tội với nhiều người quá. Nên quên mất tao rồi chứ. Tạ Hà oán hận nhìn hắn. Cút ngay. Triệu Lĩnh nhìn Tạ Hà. Trên khuôn mặt sinh lộ ra thần sắc phẫn nộ tựa như muốn toát ra lửa. Thật giống như một bông hoa xinh đẹp nở rộ bên trong biển lửa. Thật sự là, so với đàn bà con gái còn quyến rũ hơn gấp mấy lần. Hắn bỗng nhiên vươn tay sờ mặt Tạ Hà một cái. Đặng Cảnh Văn đều không cần mày nữa. Còn hung hăng cho ai xem. Dáng dấp này cũng thật không tệ. Nghe đâu có rất nhiều người yêu thích những thằng con trai loại này. Nhất định có thể bán được giá rất cao đó. Người bên cạnh nghe vậy nhất thời ồn ào lên. Dồn dập tán thưởng ý kiến hay. Tạ Hà lúc này mới kinh sợ. Ánh mắt lóe lên hoảng hốt. Sau một khắc, tóc của cậu bị người ta lôi kéo dậy. Triệu Lĩnh ôm cổ cậu. Cười lạnh, tao có rất nhiều cách để trừng trị mày. Bảo đảm mày sẽ sống không bằng chết mà trên người cũng không để lại dấu vết nào. Chờ anh mày phát tiết xong, sẽ giúp mày tìm một ngôi nhà mới. Thế nào, tao đối với mày có tốt không hả? Cút ngay, bỏ tay của mày ra. Tụi bây buông tao ra. Tạ Hà liều mạng giãy giụa. Thế nhưng một đám người đồng thời đều đè cậu lại. Tạ Hà căn bản không thoát được. Bị lôi kéo đi. Trong mắt không khỏi toát lên thần sắc tuyệt vọng. Liền ngay lúc này, Đặng Cảnh Văn vừa vặn ra khỏi nhà hàng. Bị tiếng động ầm ĩ hấp dẫn tầm mắt. Tạ Hà trong mắt hiện lên một tia sáng khát khao. Gào to lên. Ba ba, ba ba, cứu con. Cách chương.